Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 27, chân tướng 1. Chúng ta đang làm việc bên trong quen biết Bartolomeo. Hắn lúc ấy đi theo châu Âu khảo sát đoàn đến Tây Cương cùng chúng ta tiến hành học thuật giao lưu. Ta lúc ấy cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Hắn tựa hồ đối với ta vừa thấy đã yêu. Người nước ngoài, đặc biệt là Italy nam nhân đều là nhiệt tình như vậy, không bị cản trở, không chút nào che giấu tình cảm của mình. Hắn đương nhiên biết ta đã kết hôn, nhưng vẫn như cũ mời ta ăn bữa tối, đưa cho ta lễ vật. Dùng hắn lời nói, ta không yêu hắn là quyền lợi của ta, hắn yêu ta là quyền lợi của hắn. Các ngươi không nên hiểu lầm. Hắn cũng không phải là loại kia bẩn thỉu người. Hắn chưa từng có đối ta làm qua bất kỳ càn rỡ nào cử động. Hắn cũng không muốn phá hư gia đình của ta. Chỉ là trên tinh thần biểu đạt một chút hắn Plato thức yêu thương mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Về sau, Giang Quyền bắt đầu chán ghét trong nước đơn điệu sinh hoạt. Hắn liền lợi dụng ta cùng Bartolomeo ở giữa bằng hữu quan hệ, để Bartolomeo cho chúng ta liên hệ Palermo bảo tàng công việc. Xin xuất ngoại, vậy chỉ bất quá là Giang Quyền một cái ván cầu. Hắn có mấy cái bằng hữu ở nước ngoài làm đồ cổ sinh ý. Hắn mục đích cuối cùng nhất chính là mở một nhà chính mình công ty, kiếm đầy đủ tiền, tại địa Trung Hải dưới ánh mặt trời nhàn nhã, thoải mái, dễ chịu vượt qua cả đời. Ta lúc đầu rất hài lòng ở trong nước bảo tàng công việc, nhưng cuối cùng vẫn cùng hắn tới rồi Palermo. Vậy các ngươi như thế nào tiếp xúc đến xác ướp chế? Tác, Lục Tiểu Đường hỏi. Giang Quyền chuyên nghiệp chính là xử lý cổ thi nghiên cứu, mà lại các ngươi đại khái không biết, một bộ cổ thi trên đấu giá hội giá sau cùng thường thường so với cái khác bất luận cái gì đồ cổ đều muốn đáng tiền hơn nhiều. Giang Quyền công ty lúc đầu cũng là thông qua đầu cơ trục lợi Ai Cập cùng Nam Mỹ cổ thi cho những người có tiền kia làm giàu. Hắn đối cổ thi có cuồng nhiệt si mê, mà Bartolomeo bản thân liền phụ trách bảo quản Capuchin tu sĩ hội dưới mặt đất mộ huyệt. Ở phương diện này, hai người bọn họ ngược lại là ăn nhịp với nhau. Tin tưởng các ngươi đã biết Rosalia Lombardo bí mật. Phải, Bartolomeo chính là Alfredo Salafia, tiến sĩ tằng tôn, theo cha bối nơi đó kế thừa cao siêu thi thể xử lý kỹ thuật. Hắn cùng Giang Quyền hai người hợp tác hoàn thiện Salafia thi thể bảo tồn phương pháp, cũng ở đây cơ sở trên sáng tạo ra một loại phương pháp mới, chính là những kia da người búp bê. Phương pháp luyện chế, Mộ Dung Vũ Xuyên chen miệng nói. Trương Tuệ San gật đầu, nói tiếp, tại trong đoạn thời gian đó, bọn hắn khắp nơi bắt mèo hoang chó hoang, dùng bọn chúng đến thí nghiệm, ta mắng bọn hắn là tên điên. Hai người bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn sa vào tại loại này tàn nhẫn trong trò chơi. Tùy ý sát hại vô tội tiểu động vật. Tại sát nhân ma mặt quỷ trên thế mà hiện ra tức giận, để Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường hết sức kinh ngạc. Ta tức giận thì tức giận, nhưng mọi chuyện lại dựa theo trượng phu ý nguyện, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là học được tiếp nhận hiện trạng. Không biết từ lúc nào bắt đầu lên, ta cũng tham dự công tác của bọn hắn, từ lúc đầu điều phối dược phẩm, đến thanh lý thi thể cặn bã, đến cuối cùng tự mình lột ra chế tác. Ta khéo tay làm ra tiêu bản, thậm chí so Giang Quyền làm còn tốt hơn. Bartolomeo nói ta có nghệ thuật gia thiên phú. Tại trong đoạn thời gian đó, ta cùng Giang Quyền đăng ký công ty của mình. Giang Quyền thông qua Italy người Hoa bằng hữu cùng Bartolomeo dẫn tiến, thành lập được mình thương nghiệp lưới. Từ nhỏ đến lớn làm lên đồ cổ sinh ý, đặc biệt là cổ thi mua bán, sinh hoạt tựa hồ cũng hướng phía hài lòng phương hướng phát triển. Các ngươi không nghĩ tới đem Giang Minh Nguyệt cùng một chỗ ở Italy sao? Lục Tiểu Đường hỏi, đương nhiên nghĩ tới nghỉ hè lúc hắn đến Palermo nghỉ phép, cũng mười phần mê muội tòa thành phố này. Còn có Rosalia thi thể đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời. Trương Tuệ San âm lãnh nhìn hắn một cái, đem hắn nhìn xem trên cổ bốc lên khí lạnh. Nàng nói tiếp, nguyên bản sớm liền định đem Minh Nguyệt đón vào Palermo, thế nhưng là chúng ta bên này lại xảy ra chuyện. Ngươi nói là trượng phu ngươi? Trương Tuệ San thống khổ nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu mới mở miệng lần nữa. Hắn phản bội ta. Ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ phản bội ta. Nàng lại trầm mặc, thống khổ người quen thuộc lặp đi lặp lại ôn lại thống khổ. Mỗi lần ôn lại, liền nhận một lần tổn thương. Oán hận cũng liền tăng thêm một phần. Người chừng nào thì phát hiện hắn cùng cái kia nữ du học sinh tốt hơn. Lục Tiểu Đường hỏi, Trương Tuệ San khàn giọng cao giọng thét lên. Không muốn bảo nàng du học sinh. Ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Nàng chính là một đầu chó cái. Chẳng biết xấu hổ hàng nát. Ngươi có biết hay không? Nàng cuồng loạn, con mắt sung huyết, trên cổ bành trướng ra nhiều sợi gân xanh. Tùy ý đều có thể đứt gãy. Lục Tiểu Đường rất khẩn trương. Cảm giác nàng tùy thời đều nhảy dựng lên liều mạng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.